Tuyết Trung Hãn Đào Hành, tập 10. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đăng kèm dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Thanh đao kia, chủ quán lờ mờ nhận ra, trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, danh tiếng của loại đao giết người này đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tuấn Đức vô số người trong vương triều đều lấy việc sở hữu một thanh chiến đao Bắc Lương làm niềm kiêu hãnh. Sau này triều đình hạ chỉ, ngoài quân tốt của Bắc Lương ra, không ai được phép tự ý mang đao này, nếu không sẽ bị xử tội phạm cấm. Luồng gió mạnh mẽ này mới dần dần lắng xuống. Mẹ nó, đám công tử nhà giàu ở Ung Châu có kẻ nào ra ngoài mà được cả trăm kỵ binh tinh nhuệ hộ tống với đội hình khoa trương như vậy chưa? Chẳng lẽ là con cháu nhà tướng từ Bắc Lương sang Ung Châu du ngoạn? Nhưng mấy năm nay, Ung Châu và Tuyền Châu rõ ràng là đối đầu gay gắt với Lương Châu. Điều này ngay cả một tiểu dân như là lão cũng biết rõ. Làm sao lại có tên công tử bột Bắc Lương nào đủ gan to điều động quân đội đến trong ruồi ngay trong lãnh địa Ung Châu? Đây chẳng phải là vả thẳng vào mặt Điền Thứ Sử hay sao? Lão chủ quán cẩn thận cất vụn bạc đi, một tay giữ chặt bát rượu trắng mới uống được một nửa, tay kia phẩy phẩy xua bụi bặm. Nghĩ tới nghĩ lui, lão vẫn không hiểu nổi vị công tử nói năng hòa nhã phong thái lịch lãm kia có lai lịch thế nào. Tóm lại, đó là một đại nhân vật mà cả đời lão chưa từng thấy. Lão chủ quán đợi bụi lắng xuống mới nâng bát uống một ngụm rượu cạn, cảm khái nói: vị công tử ca này gia thế và khí độ quả thật là phi thường. Lần nữa về phải kể cho mụ vợ chưa trải sự đời ở nhà nghe mới được. Tiếc là không phải người Ung Châu chúng ta, nếu không nói ra với người khác cũng thấy thầm lấy. Viên Mãnh, chính quý Vượng Tự Doanh, người từng kể vai chiến đấu với Ninh Nga Mi trong trận mưa lớn chống lại tên Hồng Giáp đáng sợ kia, vốn là võ tướng xuất thần từ sĩ tộc bậc trung ở Bắc Lương. Do con đường quan văn không thuận, bản thân hắn bèn tòng quân, từ nhỏ đã theo học võ với một vị giáo đầu ẩn giật trong tộc. Thương pháp của Viên Mãnh đã đắc chân truyền, tuy không thể sánh bằng tiểu nhân Đồ được thượng tiên đất Bắc Vương Tú chỉ dạy, nhưng hắn cũng được xem là viên kiêu tướng toàn tài, có thể một mình đảm đương cả việc xung phong lẫn bày trận. Nói thật, mới rời khỏi Bắc Lương một ngày đã tổn thất mấy chục huynh đệ, khiến cho Viên Mãnh, người vốn coi binh sĩ như tay chân, tức đến học máu. Bực bội hơn là bội ớt ức này không thể lộ ra mặt, hắn tuyệt đối không dám phàn nàn nửa lời với thế tử điện hạ kia. Kể ra cũng buồn cười, quan giai của Viên Mãnh và đại kích Ninh Hà Bì giống hệt nhau, đều là tòng lục phẩm, vị trí chẳng cao chẳng thấp, nhưng Viên Mãnh lại vô cùng khâm phục Ninh tướng quân. Bắc Lương tướng nhà hiển nhiên còn kém sót vị nghĩa tử của đại trụ quốc một khoảng không nhỏ, nhưng trong quân đội Bắc Lương sót vị đại tướng kia đều tự mình thống lĩnh quân đội, quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi cảm giác xa vời không thể với tới. Trái lại, tướng nhà hổ tướng lại dễ dàng được tận mắt trông thấy hơn. Dù đã trên chiến trường biên ải hay được ăn mừng uống rượu, đều có thể thấy bóng dáng họ. Theo Viên Mãnh, trong tướng nhà, Đình tướng quân là người được lòng quần nhất. Mỗi lần hãm trận, hắn đều thân chinh đi đầu, giống người đại trụ quốc. Khi trở về quân trướng, hắn lại bình dị gần gũi, dễ sống chung hơn hẳn những tướng quân nóng nảy hay dùng roi vọt như là Điền Hùng Xúc. Đặc biệt là tại huyện thành Hà Dương nhỏ bé, Ninh tướng quân chỉ dùng một kích đã hất ngã tên phó đô úy Đồng Cấm không có mắt kìa. Mũi bạc tự thiết kích dí thẳng vào tim, khiến cho gã sợ đến nỗi không dám hò hè nửa lời. Cảnh tượng đó thật sảng khoái, hả hết lòng người. Đây mới là mạnh tướng của quân Bắc Lương chứ. Ninh Ngàm Bi đột nhiên giơ kích dừng ngựa, quay người cười lớn nói với tất cả khinh kỵ: thế tử điện hạ vừa rồi lúc uống rượu còn nói với ta, nếu ngày đó ngài ở cửa thành Dĩnh Chuyên, sẽ cho lột truồng tên phó đô úy Đồng Cấm kia rồi treo lên cổng thành. Viên Mãnh sững sờ. 100 kỵ binh thân vệ Phượng Tự Doanh có lẽ đều chung vẻ mặt như đầu lĩnh Viên Mãnh, trong lòng có phần xao động nhưng không hoàn toàn tin là thật. Ninh Ngàm Bi truyền lời xong liền tiếp tục thúc ngựa tiến lên, cây đại kích gần như kéo lê trên mặt đất. Theo lịch trình đã định, hoàng hôn sẽ vào một tòa thành nghỉ ngơi, nhưng Từ Vượng Niên lại không chịu mà bảo lữ tiền đường chọn đường nhỏ tiến vào dãy núi Thanh Thành. Điều này đồng nghĩa với việc trừ khi tìm được cung quán chùa biếu trên núi, nếu không thì đêm nay cả đoàn đều phải ngủ lại nơi hoang sơn dã lĩnh. núi Thanh Thành có tổng cộng 64 ngọn lớn nhỏ, vây quanh như một tòa thành trì. Cây cối cổ thụ bốn mùa xanh tốt, sắc xanh trùng điệp nên mới có tên là Thanh Thành. Ung Châu có ba tuyệt cảnh, phía cực đông là Tây Khứ Kiếm Các, tương truyền do một vị kiếm tiên từ phương đông tới, vung một kiếm chém ra mà thành, hiểm trở đệ nhất thiên hạ. Phía nam có Quỷ Môn Quan, nơi thánh nhân từng cưỡi trâu đi qua, hùng vĩ vô song. Kể đến chính là ngọn núi đạo giáo được xưng tụng là danh sơn phúc địa này. Núi Thanh Thành vốn là động thiên của Cửu Đấu Mễ Đạo, nơi từng đản sinh ra một vị Thanh Thành Vương. Thế nhưng vị cung chủ Thanh Dương Cung được lão hoàng đế ban tước hiệu Thanh Thành Vương, hiện tại lại là đạo sĩ xuất thân từ Long Hổ Sơn chính nhất giáo. Cái này chẳng khác nào tu hú chiếm tổ chìm khách, đuổi hết toàn bộ môn đồ Cửu Đấu Mễ Đạo vốn đang hương khói thịnh vượng đi, khiến cho Thanh Dương Cung độc chiếm vị trí đứng đầu. Vì vậy núi Thanh Thành xanh tươi bạt ngàn, hiện nay hương khói giảm mạnh. So với các danh sơn khác thì quạnh quẽ hơn nhiều, thật sự không xứng với danh tiếng lẫy lừng. Họa vô đơn chí, khách hành hương ít đi, nhưng đám thảo khấu chiếm núi Sương Vương lại nhiều lên. Từng toàn lính đào ngũ hành tung bất định cùng Sương Vương ở Thanh Thành Vương, khiến cho quan phủ mỗi khi tiêu trừ đều vô cùng phiền phức. Dù quan phủ có treo thưởng hậu hĩnh thế nào, thợ săn trong núi mạo hiểm dẫn đường cũng thường xuyên vồ hụt. Sau mấy lần trắc trở, quận thủ thấy cung chủ Thanh Dương Cung không những không lĩnh tình mà còn cắn ngược, vu cáo quan phủ gây chuyện thị phi, làm hồn nào trốn thanh tịnh, liền tức giận không muốn hao người tốn của nữa. Trừ phi có vị quan to quý nhân nào ăn no rừng mỡ đến núi Thanh Thành du ngoạn, không may gặp nạn, quan phủ chịu áp lực mới phải xuất binh, còn dân thường gặp nạn thì nhất quyết không đoái hoài. Quan phủ cứ ngờ ngợ, chờ ngọn Thanh Thành này biến thành núi chết, thanh chết, để xem kẻ hữu danh vô thực như ngươi, Thanh Thành Vương, làm sao duy trì được hương khói đây. Việc Tế Tử Điện Hạ thay đổi hành trình khiến lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ Ngụy Thúc Dương có khá nhiều cảm xúc. Thời trẻ lão từng dựng lều cỏ sống ở ngọn núi phía sau. Lão không phải người mộ đạo từ bé, mà nếm trải đủ loại chán nản mới xuất gia. Lão có chút tình cảm với núi Thanh Thành, tuy không đậm sâu nhưng lại vô cùng phẫn nộ trước hành vi xua đuổi Cửu Đấu Mễ Đạo của Thanh Thành Vương. Nếu không phải đang mang trọng trách bảo vệ Thế Tử, lão nhất định sẽ đến Thanh Dương Cung tranh luận phải trái với tên đạo sĩ không ngóc đầu lên được ở Long Hồ Sơn mà chạy đến đây Sương Vương kia. Núi Thanh Thành vốn nổi tiếng nhiều sương mù, vào núi được nửa canh giờ, sắc trời hoàng hôn đã trở nên đặc biệt nặng nề. Từ Phượng Liên không vội bảo Lữ Tiền Đường tìm chỗ nghỉ đêm, cứ thong dong cưỡi ngựa trắng đi tới. Ngựa Âu Vi dọc đường nghe lão đạo Ngụy Thúc Dương giới thiệu phong cảnh u giáp thiên hạ của Thanh Thành, cũng không lo lắng chuyện màn trời chiếu đất. Năm xưa hơn 10 vạn dân chúng hoàng thành Tây Sở chạy nạn, nàng và phụ thân bị cuốn vào dòng người, có nỗi khổ nào chưa từng nếm trải đâu. Năm đó Từ Phượng Niên nghe nói trên núi có động thiên phúc địa của đạo giáo xếp hạng rất cao, mới rời quan đạo lên núi. Kết quả ban ngày ban mặt gặp phải bọn cướp, người đuổi ta chạy, chật vật vô cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Từ Phượng Niên bất giác cong lên. Nếu không biết lão hoàng là kiếm cửu hoàng, có lẽ phải rất lâu sau y mới biết lão thiếu răng cửa thích uống hoàng tửu này lại là một cao thủ võ lâm. Khi đó Từ Phượng Niên cưỡi ngựa, còn lão hoàng chạy bộ, phải vác hòm hành lý rảo bước như bay, không hề chậm chút nào. Thân hình gầy gò đó nếu chỉ là người thường thì lấy đâu ra khí lực dồi dào như biển để chạy theo tuấn mã suốt nửa ngọn núi. Sao lúc ấy y lại không nghĩ ra nhỉ? Từ Phượng Niên hoàn hồn, dựa vào trí nhớ quan sát cảnh sắc quen thuộc, cười nói: Lữ Tiền Đường, đi lên một dặm nữa có tòa đạo quan bỏ hoang, người đến đó dò xét trước đi. Lữ Tiền Đường lĩnh mệnh rời đi. Trên núi âm ẩm, Ngựa Âu Vi thấy hơi lạnh bèn ôm chặt Võ Mị Nương. Từ Phượng Niên liếc thấy dịu dàng nói: Tối nay người và Khương nên ngủ trên xe ngựa. Ngựa Âu Vi thấy thần sắc phức tạp, trú mắt nhìn Võ Mị Nương đang ngẩng đầu lên. Chẳng bao lâu sau, Lữ Tiền Đường quay lại cung kính bẩm báo: Bẩm điện hạ, quả thực có một tòa đạo quan bỏ hoang, bên trong không có kẻ lạ mặt nào. Từ Phượng Niên gật đầu, quay sang phân phó Dương Thanh Phong: Đi kiếm chút thú rừng về đây. Dương Thanh Phong thân hình khẽ động, lao vút vào rừng sâu. Con ngựa kia vẫn ngoan ngoãn bước đi về phía trước. Đạo quan vẫn như xưa, chỉ có điều rách nát hơn năm đó nhiều. Lữ Tiền Đường nhặt củi khô, nhóm một đống lửa giữa sân. Tuấn thấy ba người bọn hắn đương nhiên phải thay phiên nhau gác đêm. Nếu Thư Tu không chịu, Lữ Tiền Đường cũng chẳng buồn so đo mấy chuyện vặt vãnh này. Ba vị hộ vệ vương phủ, địa vị ai cao ai thấp, đại trụ quốc lười nói ra. Thế tử điện hạ cũng chưa từng hé răng, dường như là muốn để ba người tự tranh giành trên đường đi. Về phần thủ đoạn ai mạnh ai yếu, thật khó nói chắc. Lữ Tiền Đường vô cùng tự tin vào thanh Xích Hạ kiếm trong tay, nhưng không bù quáng tự phụ. Đối đầu với phủ tướng Hồng Giáp Nhân, nội lực của Thư Tu không thể xem thường, mà thủ pháp quỷ quyệt của Thanh Dương Phong lại càng mơ ảo khó lường. Nói đi cũng phải nói lại, tranh giành thì đã sao, vị tỷ nữ được thế tử điện hạ gọi là thanh điểu kia, một chiều hôm nay của nàng đã đủ khiến hắn kinh hãi. Dương Thanh Phong bắt được mấy con gà rừng và thỏ hoang, còn vác về một con hoãng, nhưng thế tử điện hạ lại chỉ để mắt đến mấy con gà rừng, cười tủm tỉm. Đây chính là đặc sản đối Thanh Thành, bạch quả kê. Ăn bạch quả mà lớn thì còn thơm hơn cả thịt hoãng, là được các người nếm thử sẽ biết. Với điều kiện đa bản thế tử phải giữ được cái miệng không ăn hết một mình. Phía sau đạo quan có dòng suối trong. Thanh Điểu và Khương Đê nhận cái liếc mắt ra hiệu của Từ Phượng Niên, cùng nhau mang gà đi lột ra làm sạch. Vì kế sách lâu dài, Từ Phượng Niên để Thanh Điểu cầm tay chỉ việc cho Khương Đê, kẻ nướng ngỗng cũng có thể làm cháy, học cách điều khiển lửa. Từ Phượng Niên ngồi trên bậc thềm, hai thanh trường đoạn đao Tú Đông và Xuân Lôi đặt chống lên đầu gối. Ngự Âu Vì mang theo không nhiều đồ riêng, không muốn ngồi bệt xuống đất làm bẩn xiêm y, bèn ôm Võ Mị Nương đứng bên cạnh Từ Phượng Niên. Lão Kiếm Thần lại nằm chỏng chơ trên bậc thềm cao ngất, gối đầu lên một hòn đá cuội, tiện tay nhặt được ở đâu đó. Dương Thanh Phong đang tròn cửa ăn ngoại sân, còn Thư Tu và Lữ Tiền Đường thì như hai vị môn thần, một trái một phải đứng gác ở cửa. Từ Phượng Niên chỉ ngồi chờ mỹ thực dâng tận miệng, quay đầu chỉ ngọn núi hùng vĩ phía xa, khẽ nói. Đỉnh núi phía bên kia chính là Thanh Dương Cung. Nếu vào đêm mưa tạnh, có thể thấy được kỳ quan ngàn vạn ngọn đèn trầu về thiên đỉnh. Nhưng ta cũng chỉ nghe Lão Hoàng kể lại, chứ chưa từng tận mắt thấy. Năm đó, ở dưới chân núi kia bị người ta cướp, chạy về gần chết, hoảng quá không chọn đường, cứ ngựa la bừa vào đường mòn trong rừng, bị cành cây thấp quật ngã ngựa. Thế mà bị trói cùng Lão Hoàng giải đến đây. May mà hữu kinh vô hiểm, trong hoảng có phúc, được nếm lửa con bạch quả kê. Hình như ta đã đại phát từ bi chia cho Lão Hoàng, người cũng đã chịu tội một cái đùi gà hay là nửa con nhỉ. Tóm lại là làm Lão cảm kích đến mức nước mắt nâng mũi tèm lem, cười chết ta mất. Ngự Âu Vì lại thấy thế tử điện hạ miệng nói cười chết ta mà chẳng hề có chút ý cười nào. Lúc ăn, Từ Phượng Niên và Ngụy Thúc Dương mỗi người kể vài chuyện thần quái dị ở trên núi Thanh Thành. Ngự Âu Vì nghe đến nhập thần. Lão Kiếm Thần chỉ cắm cúi ăn như hổ đói. Khương Đề tuy trong lòng rất thích non nước Thanh Thành, nhưng ngoài miệng lại nói Tây Thục nhiều tiên sơn. Chỉ riêng một ngọn Nga Mi cao hơn cả Tây Cực Thiên đã đủ đè bẹp các danh sơn trong thiên hạ. Từ Phượng Niên lại bảo Tây Vực có những dãy núi tuyết liền miên còn cao hơn cả Nga Mi cộng với Thanh Thành. Chỉ là văn nhân mặc khách không có bản lĩnh đến đó tận mắt chiêm ngưỡng. Khương Đề nói Từ Phượng Niên chỉ nói bừa, nhưng Lý Lão Đầu lại úp mở rằng núi tuyết Tây Vực quả thực cao hơn Nga Mi rất nhiều. Lạn Đà Sơn còn tự xưng cao gấp 3 lần Nga Mi, ngọn núi cao nhất trong ngũ nhạc. Mà đó còn là cách nói khiêm tốn. Khương đến lúc này mới chịu thôi bướng bỉnh cãi lại. Ngự Âu Vì khẽ hỏi, có cần mang một ít cho Phượng Tự Doanh không? Từ Phượng Niên đang gặm bạch quả kê, dùng ngón tay dính dầu mỡ chỉ vào ba người Lữ Tiền Đường đang ăn ngoài cửa, thản nhiên nói. Đối với những kẻ này, bàn cho chút ân huệ nhỏ là tốn sức lại chẳng được lòng. Đừng nói Phượng Tự Doanh, ba vị này nếu người không cho thứ họ khát khao thì dù có một vạn con bạch quả cây nướng chín đặt trước mặt, họ cũng chỉ thấy chán ghét mà thôi. Ngự Âu Vì tí nhi đáp, nhưng bình dị gần gũi một chút vẫn tốt hơn mà. Từ Phượng Niên cười, đó là vì ngươi chưa từng tòng quân Bắc Lương nên mới nói ra câu này. Chẳng nói đâu xa, uy vọng của Từ Kiêu đều nhờ lần nào cũng thần chinh đi đầu dùng mạng đổi lấy. Cuối thời Xuân Thu loạn chiến, Tiên Hoàng từng đặc chỉ không cho phép Tử Kiều đích thần lâm trận. Bắc đường có mấy vị đại tướng cầm cờ, đã chết thay Tử Kiều mấy người, ngươi biết không? Vương Tiễn, vị dũng tướng cái thế được xưng được cự linh thần trốn thiên đình sáng thế, rồi còn hai vị trước đó nữa đều đã chết. Hiện nay người cầm đại kỳ Bắc đương là Tề Đương Quốc, vết sẹo trên người hắn đến lão tốt trăm trận nhìn thấy cũng phải kinh hồn. Chính Tử Kiều cũng từng nói, ông sống được đến hôm nay là nhờ thiên mệnh, là ông trời không nỡ để ông chết. Cho người ta chút lợi nhỏ, nếu vận dụng thỏa đáng, đương nhiên có thể đổi lại lợi lớn. Như thế cũng là không đổi được lòng trung thành đến chết. Dù là đám võ phu giang hồ như Lữ Tiền Đường, hay đám tình nguyện Bắc Lương như Phượng Tự Doanh, muốn họ giao mạng cho ta, còn sớm lắm. Ngư Âu Vi đang ngồi xổm, hơ tay trước đống lửa. Bỗng dưng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vị thế tử điện hạ này còn chưa nói với họ được mấy câu, đã nghĩ đến chuyện sau này tính kế mạng sống của họ rồi sao? Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Từ Phượng Niên tự diễu. Ngươi tưởng họ là đồ ngốc à? Ta chỉ cần nói một tiếng, này, các người giao mạng ra đây, là họ sẽ ngoan ngoãn giao ra thật sao? Cái danh hiệu thế tử điện hạ này chỉ có thể dọa người, dụ dỗ vài kẻ tiểu nhân trục lợi. Nếu bản thân ta là kẻ thùng rỗng kêu to, thì cuối cùng cũng chỉ là một tên phá gia chi tử mà thôi. Ngư Âu Vi, chẳng hãy nói cho người biết vài chuyện người chưa từng hay. Vừa rồi chúng ta lên núi, từ trên cao nhìn xuống, có thấy đuốc của kỵ binh đi trong đêm không? Không có đúng không? Bởi vì cả dã chiến và dã chiến của khinh kỵ Phượng Tự Doanh đều thuộc hàng đầu trong quân Bắc Lương. Trong bình thư có nói, kỵ binh có 10 điều thắng, 9 điều bại, 8 điều hại. Theo lý, rừng cây rậm rạp là tử địa của kỵ binh. Nhưng nếu ai thật sự cho rằng 100 kỵ binh Phượng Tự Doanh đến núi sẽ không thể một kỵ địch ba bộ, thì đúng là tự tìm phiền phức đấy. Chiến mã của Phượng Tự Doanh, từ khâu xem tướng, gầy giống, nuôi dưỡng, huấn luyện, cho đến móng ngựa, bàn đạp, yên ngựa, giáp ngựa, cuối cùng là chọn lựa những con có tốc độ tương đồng để biên đội. Chuyên cần luyện tập kỵ xạ và tạo sự gắn kết giữa người với ngựa. Mỗi một khâu đều không được phép sai sót. Chiến mã chết trận không được phép lột da ăn thịt, chỉ được cắt tai và móng để báo cáo cho giám mã quan. Kẻ vi phạm sẽ bị xử nặng theo quân pháp. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của quân Bắc Lương thôi. Tử Kiều trị quân thưởng phạt phân minh, trước khi ra trận không bao giờ cầu đại công, chỉ cầu bản thân không mắc sai lầm. Trung quy lại, chỉ có lâm trận tử chiến và vẫn là tử chiến. Đó mới là đặc điểm lớn nhất và duy nhất trong cách dùng binh của Tử Kiêu. Ngay cả đại tướng quân như ông cũng dám đi đầu sông trận. 30 vạn thiết kỵ sao có thể không làm được tất bại không lui, tất chết không tử chứ? Xuân Thu tứ đại danh tướng, hình như mấy năm trước lại có thêm 4 người nữa. Nhưng ai có thể được như Tử Kiêu, khiến cho tên lính quen nhất cũng nguyện tử chiến đến cùng. Ngư Âu Vi, người nói xem, bản thế tử lúc này mang theo mỹ nhân như ngươi thong dong dạo chơi danh sơn, để bớt chút thời gian ban phát chút ân huệ nhỏ cho Phượng Tự Doanh là tốt hay xấu? Ngư Âu Vi nghe xong kinh ngạc không tốt nên lời. Từ Phượng Điên lau hai tay vào xiêm y trên người của Ngư Âu Vi, cười mà nói, đừng có sót, mấy ngày nữa đến quận thành lớn, quần áo cũ đều thay hết. Còn nữa, khi nào ngươi mới tháo giải lụa buộc ngực ra hả? Một phen phong cảnh hùng vĩ như vậy lại cứ phải che che giấu giấu. Sao nào, thấy nó lớn quá, múa kiếm sẽ không đẹp à? Sai rồi, chính vì lớn, múa kiếm mới có khí phách. Một lần nhún, một lần nhảy, chẳng phải kiếm ý bá đạo đã lộ ra rồi sao? Nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ, thấy người cũng phải tự thấy hổ thẹn. Lời bản thế tử nói dưới giường đều là lời thật lòng đấy. Có lẽ do thế tử điện hạ chuyển chủ đề quá đột ngột, Ngư Âu Vi nhất thời không kịp thẹn thùng bỏ chạy, chỉ biết ôm Vũ Mị Nương ngây người. Lão kiếm thần cười lớn, lời này nghe có chút học vấn lọt tai của lão phủ đấy. Cường đệ bất giác liếc trộm bộ ngực đầy đặn được Ngư Âu Vi quấn chặt, rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, vẻ mặt thoáng chút nản lòng. Lữ Tiền Đường bước nhanh vào viện, hạ giọng, điện hạ, có địch tập kích hơn 30 tên, nhưng toàn là đám thảo khấu trong rừng. Chỉ cần thế tử điện hạ ra lệnh, Lữ Tiền Đường thừa sức khiến đám tiểu phỉ chán sống này xuống gặp Diêm Vương mà không hiểu vì sao mình chết. Từ Phượng Niên cười nhạt, cứ để chúng vào hết đây Lữ Tiền Đường và Dương Thanh Phong đừng lộ diện. Mặt mũi của hai người còn giống quỷ hơn cả quỷ, cẩn thận dọa chúng chạy mất. Dương Thanh Phong Tiền Đường báo cho Ninh Nga Mi một tiếng, cứ ở yên tại chỗ đợi lệnh. Thư Tu, ngươi ở lại đây. Hơn một chục gã phạm vỡ ồn ào tràn vào sân, số còn lại chen chúc ngoài cửa ngó nghiêng. Chúng lần theo ánh lửa mà đến. Hôm nay hiếm kỳ vớt được mẻ lưới lớn, khách hành hương vốn lác đác, phen này quả thực khiến chúng mừng như bắt được vàng. Trước mắt nhìn sang, đồng loạt nuốt nước miếng ở ngực. Vị công tử trẻ tuổi ngồi giữa bậc thềm thoạt nhìn đã biết là con em quan lại, tệ nhất cũng đã đám cậu ấm ở Ung Châu. Lão già và lão đạo sĩ gặm thịt thì bị ngó lơ, nhưng mấy vị còn lại quả đúng là tuyệt sắc giai nhân. Vị nương tử đầy đặn bế Thạch Miêu kia dáng người không chê vào đâu được, Tiền Nữ cũng chỉ đến thế là cùng. Cô bé nha hoàn đang nướng thịt dung mạo lại càng xinh đẹp tuyệt trần, đôi chân khép nép quyến rũ, đúng là gái tơ. Ngày trước mắt còn có một vị nương tử tuổi hơi lớn nhưng trông như hồ ly tinh, đám thư sinh thường gọi là gì nhỉ, đúng rồi, Vũ Mị. Mấy cả đàn ông thể trạng yếu hơn chỉ đành đứng ngoài cửa phất cờ hò reo, không chen vào được, gần như phát điên mà ra sức xô đẩy. Cảnh luôn tinh nhảy cẫng lên, chỉ mong nhìn thêm được vài lần. Mấy tiểu nương tử xinh đẹp mềm mại thế này làm sao chịu nổi vài lừa say vo của đại đương gia và nhị đương gia, liệu có đến lượt mình nếm mùi không? Bà mỹ nhân trong sân, cả đời này chúng làm gì có phúc được thấy, nó gì đến sợ một cái hay là đè lên người. Lỡ như mấy vị đương gia bắt các nàng làm áp trại phu nhân thì chẳng phải toi công à? Nếu không có vị công tử nhà sau, lão đạo sĩ Vũ Châu và lão già gây trơ xương mà gặp giả cửu kia ở đó, chúng đã tưởng là tiên nữ hạ phàm thật rồi. Đại đương gia xách đôi triều tuyền hóa dỉ xét cười gằn, không biết âm dương đình trên núi Thanh Thành à? Tự vững nên tỏ vẻ ngây thơ, biết chứ, dưới đỉnh là dương gian, trên đỉnh là âm gian, khí hậu hoàn toàn khác biệt. Trước đây trong đạo quán này ta từng nghe người ta nói, dưới núi vừa rồng thì trên núi trời vẫn quảng đáng. Nhị đương gia là một gã đàn ông gầy gò, nhỏ thó hơn cả lão kiếm thần, trông như con khỉ lông lá bị ổi. Bản tính trời sinh nóng nảy, hắn nhảy bổ lên trước, đưa bàn tay với móng vuốt đầy cáu bẩn định sờ ngực của Thư Tu. Đáng thương cho Thư Tu chưa rõ ý của Thế tử điện hạ, đành phải giả bộ kinh hãi lùi lại hai bước, vừa vặn tránh được bàn tay ghê tởm của gã khỉ kia. Thư Tu xui xẻo lại là người ngoài không có địa vị trong sân nhất, lại đứng gần chúng nhất. Vừa rồi nàng không chỉ ngửi thấy mùi bổ hôi của đám thổ phỉ man rợ, mà còn nếm đủ mùi hôi nách kinh khủng của gã khỉ gầy kia. Nàng nhìn về phía Thế tử điện hạ vẫn dửng dưng, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ cầu mong ngày sớm hết hứng thú trêu mèo dọa khỉ. Nàng thực sự không muốn đứng chung sân với chúng chút nào. Những vu thuật năm xưa thân là vu nữ phải tinh thông nàng vẫn chưa quên. Muốn khiến bọn chúng sống không bằng chết quả thực dễ như trở bàn tay. Ném chút ngũ độc dược nuôi dưỡng đặc biệt vào bụng để chúng gặm nhấm nội tạng từng chút một, hoặc làm kinh mạch nghịch hành khiến toàn thân sôi trào nổ tung, chẳng phải đầu óc của chúng toàn những thứ dầm uế xảo. Trên người của nàng có một loại mị lược, nhưng không phải để dùng cho chúng với tấm lòng Bồ Tát, mà là ném cho lũ súc sinh như gấu, phượng, khỉ trú ở trong rừng. Ngay lúc đó chúng sẽ được nếm mùi nhe răng trợn mắt thật sự. Thư Tu đảm bảo trên người chúng sẽ nứt ra một cái lỗ lớn. Từ Phượng Điên kéo ngự ấu phi vào lòng, dùng cằm lún phún râu cọ vào gò má mịn màng của nàng, cười mà hỏi, vậy các ngươi là cướp à? Câu hỏi ngây thơ này vừa thốt ra, ngay cả Khương Đề đứng bên cạnh cũng cảm thấy mất mặt. Từ Phượng Điên nhìn Thư Đại Nương, thấy bà ta đang cố nén sát ý cùng vẻ chán ghét để giả vờ thẹn thùng hoảng hốt. Một lão cô nương trạc 30 tuổi, gọi một tiếng đại nương cũng không oan uổng nhỉ. Y không thuận theo ý muốn của nàng, mà ra tay hạ sát, vẫn ôm lấy vòng eo thon của ngư ấu phi. Cảm giác trong tay thật mềm mại mượt mà. Nếu nói về eo nhỏ, Khương Đề không hề thua kém ngư ấu phi. Nhưng Từ Phượng Niên là kẻ may mắn được tận mắt chứng kiến phong tình ngây ngất nơi lồng ngực của ngư ấu phi trên giường. Nếu so sánh, càng đam nổi bật vòng eo nhỏ của nàng đặc biệt mảnh mai, từng chừng một tay cũng có thể ôm trọn lấy. Từ Phượng Niên chỉ vào Thư Tu cất lời trêu chọc, các vị hảo hán, nếu ta giao vị mỹ nhân này ra mặc cho các người thương yêu liệu có thể tha cho chúng ta không? Cả đại đường già tay cầm hai cây búa tuyền hóa, mình khoác tấm áo choàng da hổ lớn, liếc mắt nhìn Thư Tu. Nếu là bình thường, một tiểu đường có nhàn sắc hiếm thấy thế này mà bày ra trước mắt, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi, hai vị còn lại trong sân rõ ràng còn ngon hơn vị này nhiều. Ngay cả mấy đạo cô kiêu căng xinh đẹp nhất trong Thanh Dương Cung cũng không bằng một nửa các nàng. Đại đường già ở trên núi nhịn hai tháng trời, một luồng tà hỏa sắc nhẹ đến mức nội thương, chỉ thiếu nước tìm một con khỉ cái để giải tỏa. Quận thủ vào núi tiểu phạt lần nào cũng thất bại, nhưng huyện thành lại dẫn đầy cáo thị truy nã các sơn đại vương gia lớn nhỏ trên núi Thanh Thành, trong đó có cả gã. Đến nỗi gã thỉnh thoảng chỉ có thể liều mạng cải trang thành nông phu vào thành tìm kỹ nữ giải tỏa, lần nào cũng phải gọi 5-6 người ngủ chung mới được thỏa mãn. Vì vậy gã đại đương gia hận không thể lập tức xé nát xiêm y của mấy tiểu nương tử để lộ ra làn da trắng như ngọc, dùng một bãi nước bọt đặc dệt hùng hằng liếc về phía cô gái bí mèo trắng. Gã thích nhất vị này. Nữ tỳ nướng thịt tuy khuôn mặt có phần non mềm hơn, nhưng đàn bà mà vẫn phải có da có thịt một chút mới chịu nổi sự dày vò từ cây đại phủ dưới háng của gia gia chứ. Vị đại đương gia có phúc cùng hưởng này cầm búa chỉ vào Ngư Ấu Phi, quay đầu cười nói: vị này thuộc về ta, không ai được đụng vào. Những người còn lại các người tự xem và liệu, nhớ đừng hành hạ đến chết, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến phòng ta. Tam đương gia là một thư sinh xa cư lỡ vận, một bụng toàn ý đồ xấu xa. Ban đầu hắn lừa một cô nương, mượn cớ lên núi Thanh Thành dâng hương để giờ trò đồi bại ở nơi vắng vẻ. Trăm tính cũng có một sơ hở, bị đám thảo khấu này bắt gặp. Hắn lập tức hai tay dâng lên cô nương sắp vào miệng, rồi cắn răng một cái đi theo làm kẻ cướp, bày mưu tính kế cho hai vị đương gia. Về sau cô nương kia không chịu nổi sự lăng nhục thay phiên, đã thắt cổ tự vẫn. Hắn vẫn chưa chơi chán, trong cơn tức giận, ngay cả thi thể cũng không buông tha, nhân lúc còn hơi ấm đã nằm lên giày vò suốt một nén nhạc. Ngay cả đại đương gia và nhị đương gia cũng phải khâm phục không thôi, cao hứng đền cho hắn làm tam đương gia luôn. Thử sinh trăm điều vô dụng, không sợ hắn xoán vị. Tam đương gia nhìn chằm chằm Khương Đê cười âm hiểm: vì tiểu bội bội này thuộc về ta, ca ca ta sẽ ôm về dạy dỗ cho tử tế. Đừng sợ, ca ca là người đọc sách nhỏ nhã, rất biết thường hòa tiếc ngọc đấy. Chỉ còn lại Thư Tu dành cho gã nhị đương gia gầy gò. Hắn trung hoa vạch tội: năm đó con bụ bị người lừa lên núi chết rồi, còn bị người ném xuống vách núi cho chó hoàng ăn. Từ Phương Điền búng tay một cái lại hỏi: ta nhớ trước đây nơi này là địa bàn của lão Mạnh Đầu, sao lại đổi thành các ngươi rồi? Đại đương gia khinh bỉ nói: tên phế vật ngay cả giết người cũng không dám đó, đã sớm bị đuổi đi rồi. Đừng nói nhảm nữa, lăn ra đây chịu chết, cũng chỉ là chuyện một búa của gia gia mà thôi. Từ Phượng Điên buông Ngư Ấu Phi ra, cầm đào đứng dậy. Đại đương gia thấy điệu bộ này, ngẩn người một lúc lâu, rồi lập tức cười lớn ngông cuồng: tiểu tử còn dám múa đào trước mặt gia gia sao? Từ Phượng Điên nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm, động tác thành thoát, không vướng bụi trần, hiển nhiên là khí tượng huyền diệu của người có nội lực không tầm thường. Thấy cả đường gia cầm điều tuyên hóa có phần ngây người, y tốt bụng nhắc nhở: nhìn phía sau xem. Đại đường gia không dám xoay người lại, sợ bị tiểu tử kia ám toán, chỉ vội đảo mắt liếc nhanh. Hắn kinh hoàng nhận ra ngoài nhị đường gia và tam đường gia, hiện trường chỉ còn một cô nương áo xanh lạ mặt đứng sừng sững ở đó. Các huynh đệ của hắn sao đều nằm rạp trên đất cả rồi? Vị tiểu nương bị áo xanh khí độ còn lấn át cả các gã sĩ tử tuấn tú kia, một tay đang nhấc bổng các huynh đệ vạm vỡ lên không trung. Chẳng lẽ đám huynh đệ này đều bị kết liễu như vậy? Chỉ thấy tiểu nương áo xanh mặt không chút biểu cảm buông tay. Các huynh đệ kia chết không kịp tràn trối, thân thể mềm oặt đổ sụp xuống đất. Thư Tu chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, nàng tung cước, không hay nhìn rõ nàng có đá trúng nhị đường già gầy như khỉ kia không. Chỉ thấy thân thể gã như bị một luồng khí cơ khổng lồ oanh kích, cong lại như cánh cung. Sau tiếng bụp khô khốc, gã văng ngược ra sau, cả người lún sâu vào vách tường. Một vệt máu tươi loang lổ trên tường, tự như con muỗi bị người ta nghiền nát bằng một cái chụp. Thư Tu một cước đoạt mạng, đưa tay vuốt lại lọn tóc ở bên tai, nhếch mép cười khẩy: giết người chỉ nằm bẩn tay của ta. Đại đương gia cầm cây tuyên hóa phủ mặt tay run rẩy dữ dội, lùi không dám lùi. Con đường áo xanh kia hẳn là chẳng khác nào nữ Diêm La giết người không chớp mắt. Kẻ vừa xử lý nhị đương gia thì nội lực thâm sâu, giết người không dính máu, thật đáng sợ tột cùng. Tiến lại càng không dám. Lão đạo sĩ kia từ đầu đến cuối vẫn ung dung tự tại. Ban nãy còn tưởng lão ra vẻ đạo mạo, giờ quan sát lại chẳng khác lão thần tiên trên núi Thanh Thành. Còn cả công tử phong lưu khiến hắn cố kỵ kia, từ thái tiểu sái mang đao, chẳng lẽ cũng đã cao thủ ẩn minh? Hôm nay chẳng lẽ phải vùi thây tại đây? Phịch một tiếng, Tam đường già vốn tinh thông thời thế nhất đã quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết, dập đầu cầu xin các vị tha mạng. Từ Phượng Niên chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi: mọi người lão mạch đầu chết rồi à? Đại đường già tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng cúi rạp người bẩm báo: chưa, chưa ạ. Tiểu nhân với lão mạnh đầu có giao tình mười mấy năm, chỉ bảo hắn đổi địa bàn làm ăn với tiểu nhân thôi. Từ Phượng Niên ồ một tiếng như trút được gánh nặng, quay sang ra lệnh: Lữ Tiền Đường, tông hai tên này ra ngoài, động tác nhanh gọn một chút, nửa đêm gà gáy đừng để chúng kêu la thảm thiết như ma quỷ. Dương Thanh Phong, người am hiểu bằng môn tà đạo, đống thi thể này giao cho người thu dọn, nhưng ném đi xa một chút, ngủ cạnh đống xác chết, ta sợ có người cả đêm lo lắng đề phòng, ngày mai không còn hơi sức đâu mà đọc sách kiếm tiền. Vừa thấy xác chết, Khương Lê mặt mày tái nhợt đã sớm lẩn ra sau lưng lão kiếm thần, ngồi xổm xuống trốn, chẳng buồn phản bác gì. Hứa vì thời còn là ngư huyền cơ, đã coi thường chuyện sinh tử, phong thái tự nhiên bình tĩnh hơn Khương Lê rất nhiều. Từ Phượng Niên không nhìn Lữ Tiền Đường, một tay xách từng người bước ra khỏi sân, chỉ nói với Thanh Điệu: lấy bút mực tại đây, rồi theo ta ra ngoài một chuyến, đã có vài thứ muốn vẽ. Ngụy già già lại phải phiền ngươi cùng đến Âm Dương Đình có tầm nhìn thoáng đãng kia rồi. Lão đạo sĩ Ngụy Thúc Dương về râu cười nói: Tế tử điện hạ khách khí rồi, vừa hay lão đạo cũng có phần hoài niệm tòa đình ấy. Thời trẻ theo sư phụ lên núi Thanh Thành tu đạo, ta cũng từng dừng chân ở đời đó. Thanh Điểu và lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ mỗi người cầm một cây đuốc đi trước dẫn đường. Dưới nách của Từ Phượng Niên kẹp một sấp giấy tuyên thượng đẳng lấy được từ chỗ Tấn Tam Lăng. Bút lông trong tay Thanh Điểu không giống ngày thường, là loại bút tiểu bạch liều vĩ, lông cứng và ngoi mảnh nhất trong các loại bút quan đồng liều vĩ. Dõi theo bóng lưng ba người xa dần, Khương Lê lại thấy Dương Thanh Phong đang moi cái xác dính trong tường ra, lôi ra ngoài sân. Chắc hẳn hai tên thảo khấu bị kiếm khách Lữ Tiền Đường xách đi như xách gà vịt cũng khó thoát khỏi cái chết. Trốn sau lưng Lý Thuận Cương, Khương Lê thẫn thờ xuất thần. Lão kiếm thần đã trải qua bao bể dâu, thời trẻ cũng từng ngông cuồng, chẳng lạ gì tâm tư nữ nhân, bèn cắt giọng: Khương nhà đầu, lão phu ngược lại phải nói vài lời công đạo cho Từ tiểu tử. Người trách hắn ở Bắc Lương hành sự phóng đãng, điều này không oan cho vị thế tử điện hạ kia. Nhưng ra khỏi Bắc Lương, một vài thủ đoạn không thể nói là Từ tiểu tử tâm địa ngoan độc được. Hôm nay ba mươi mấy người này, có thể giết, có thể không, sống chết đều nằm trong một ý niệm của Từ tiểu tử. Cuối cùng hắn ra tay tàn độc, không phải vì thấy ánh mắt hạ đẳng của đứa chuột nhắt kia nhìn các tiểu cô nương các ngươi. Lão phủ đoán là vì tên tiểu tặc lão mạnh đâu còn chưa lộ diện kia. Khương Đề hở hững thốt lên một tiếng ồ, thái độ chẳng nóng cũng chẳng lạnh. Lão kiếm thần nở nụ cười mặt dày cất tiếng: Khương tiểu nha đầu, có muốn biết tên nhóc kia cầm bút mực ra ngoài làm gì không? Nếu người nướng cho lão phù thêm một con gà bạch quả, lão phù sẽ nói cho người biết. Khương Đề bực bội đáp: không muốn biết. Lý lão đầu vốn tính không giữ được lời, khó khăn lắm mới nuốt được những câu đã ra đến bên mép và bụng, đành nói: thôi không nói nữa, kém cơ bị lưu tính của tên nhóc này dọa cho càng không dám luyện kiếm. Âm Dương Đỉnh, nơi này được xem là ranh giới, dưới núi là dương gian, trên núi là âm gian, ngâm lại cũng rất có lý. Chẳng phải đám thảo khấu xông vào viện kia đều đã hóa thành cô hồn dã quỷ của âm gian rồi sao? Từ Phượng Niên đón lấy tấm ván gỗ do Thanh Điểu đưa tới, khoanh chân ngồi xuống, trải giấy tuyên lên trên. Thanh Điểu lo việc mài mực, còn Ngụy Thúc Dương cầm hai cây đuốc soi sáng. Nương theo ánh trăng tròn phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía dãy núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành giữ vị trí vô cùng nổi bật trong lịch sử đạo giáo, được xưng tụng là động thiên thứ năm, xếp trên cả hai tổ đình lớn là Long Hổ Sơn và Võ Đăng Sơn. Đạo quan trong núi ẩn hiện giữa non sành nước biếc, kiến trúc hòa hợp tuyệt đối với thiên đạo. Từng có Thừa Loan tiền nhân đề thơ rằng: duy ái phòng phòng trượng nhân sơn, đàn thề dai dai cậu ngụ ý. Giữa ngọn chủ phòng Thành Dương và Thứ Phong Thiên Tôn đối diện nhau có một cây cầu treo bằng sắt vắt ngang qua. Nơi đó hoàng hạc bay lượn kêu vang, biển mây cuồn cuộn trôi, quả thực là mỹ cảnh hiếm thấy chốn nhân gian. Năm xưa, Ngụy Thúc Dương từng lấy hết can đảm đi qua cầu treo sắt một lần. Chuyến đi mất trọn nửa canh giờ, đến khi khó khăn lắm mới đặt chân lên Thiên Tôn Phong thì hai chân đã mềm nhũn, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Ngụy Thúc Dương cúi đầu nhìn, thật lòng khen ngợi: Thế tử điện hạ có trí nhớ thật tốt. Từ Phượng Liên tập trung tinh thần tỉ mỉ vẽ lại toàn bộ địa thế sông núi sau này của Bắc Lương. Độ chuẩn xác còn vượt xa những quan viên kỳ cựu tại Sở Địa Lý. Hơn nữa, tấm bản đồ còn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, khiến cho người từng trải như là Ngụy Thúc Dương cũng phải ngây người. Thế tử điện hạ vẽ suốt một canh giờ, thay hơn 10 tờ giấy tuyên, cuối cùng cũng vẽ đến núi Thanh Thành. Rõ ràng thế tử điện hạ chỉ cưỡi ngựa lướt qua, chưa từng thực sự ngắm cảnh, vậy mà thấy núi dưới ngòi bút của y còn sống động, rõ nét hơn cả lão đạo sĩ đã tu đạo gần 10 năm trong núi Thanh Thành này. Dùng loại bút lông quan đồng liều vĩ ngòi mảnh để vẽ thì lại càng thích hợp hơn. Ngụy Thúc Dương là người nhìn thế tử điện hạ lớn lên, nên ông hiểu rõ tính cách của Từ Phượng Niên hơn người ngoài rất nhiều. Chuyện y nghịch ngợm quậy phá là thật, nếu không cũng chẳng có chuyện cưỡi lên cổ ông và tiểu bảy, hay lúc nhỏ y ngay trong thính triều đình rồi tiện tay vớ lấy bí kíp chùi mông. Nhưng một khi đứa trẻ này đã nghiêm túc, tự khắc sẽ bộc lộ một sự quật cường riêng. Có lần bị Lý Nghĩa Sơn phạt chép kinh văn trên tầng cao nhất, thế tử điện hạ tuy không nhận sai nhưng vẫn đi chép sách, kết quả hơn dỗi chép một mạch gần 30 vạn chữ. Cuối cùng đến cả đại trụ quốc cũng phải ra mặt xin tha mới đấu thắng được Lý Nghĩa Sơn đang dở khóc dở cười. Từ Phượng Liên dừng bút, lặng chờ mực khô, ngẩng đầu nói với Thanh Điểu: Lát nữa ngươi cầm những tờ giấy tuyên này về xe ngựa ngủ trước đi, nếu không nhà đầu kia chắc chắn không dám ngủ đâu. Đợi giấy tuyên thấm hết mực, Thanh Điểu thu dọn giấy bút rồi nhẹ nhàng rời đi. Đuốc đã được thay đến mấy lần? Từ Phượng Liên lắc lắc cổ tay cười khẽ: Ngụy gia gia, chuyện ta vẽ thứ này đừng để ai biết. Lão đạo sĩ gật đầu: Đương nhiên. Thế tử điện hạ trong lòng có gấm vóc, lão đạo nhìn trong mắt, nghi trong lòng, tuyệt đối không nhiều lời. Từ Phượng Liên nhìn về ngọn núi cao nhất của Thanh Thành, tự diễu: Một thế tử điện hạ vàng ngọc bên ngoài, thối nát bên trong thì có gấm vóc cái nỗi gì. Ngụy Thúc Dương cười ha hạ đáp: Thế tử điện hạ quá khiêm tốn rồi. Từ Phượng Liên nhắm mắt lại, mặt hướng về phía dãy núi Thanh Tú, đao đặt ngang trên gối, hai ngón tay bấm hoàng đỉnh quyết, lặng lẽ nhập định. Quỷ Thúc Dương cả đêm không ngủ, chỉ ngồi yên quan sát khí tượng huyền diệu, nhưng ngủ như không của thế tử điện hạ. Dự ân đường phảng phất có tử khí đông lại. Trời càng gần về sáng, khi mặt trời mọc ở phương đông, ấn ký hình quả táo tàu nơi bi tâm Từ Phượng Niên dần chuyển từ màu đỏ sậm sang màu tím nhạt. Khi tiền nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, Từ Phượng Niên chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Ngụy Thúc Dương với vẻ mặt có chút áy náy. Ngụy Thúc Dương khẽ vuốt chòm râu bạc, lắc đầu cười nói: Lão đạo ngày càng mong chờ thế tử điện hạ lên Long Hổ Sơn. Từ Phượng Niên hít xong một hơi không khí núi rừng trong lành, trong lòng khoan khoái cười mà nói: Ngụy già già, thật sự có tiền nhân nuốt mây uống xương sao? Ông nói xem trong Thanh Dương Cung có vị đại chân nhân nào lấy tinh hoa nhật nguyệt làm thức ăn không? Lão đạo sĩ cười khẽ: Lão đạo chưa từng nghe nói có vị chân nhân như vậy. Sư phụ của lão đạo năm xưa cũng chỉ biết chút pháp môn tịch cốc thủ tinh, còn cách cảnh giới đằng tiền rất xa. Từ Phượng Liên rời khỏi lương đỉnh, ngẩng đầu nhìn hai ngọn núi Thanh Dương và Thiên Tôn đối nhau tựa cặp sừng trâu, lẩm bẩm nói: Thanh Thành Vương nghe danh có vẻ lợi hại, thiên sư Long Khổ Sơn cũng chỉ được phong làm quốc sư chấp trưởng đạo giáo thiên hạ. Võ Đăng Sơn lại càng đáng thương, trưởng giáo chẳng có danh phận gì. Nơi này lại có kẻ chiếm núi làm vua, hay là đến xem thử nhỉ? Ngụy Thúc Dương chỉ cười không đáp. nhờ địa vị siêu nhiên cùng hơn 10 năm giao tình với thế tử. Trong những lần cưỡi ngựa trò chuyện, lão mới biết được màn kịch hai cha con ngỗng đổi hoàng môn. Này thấy thế tử lấy địa thế sùng núi vẽ thành bản đồ, 10 phần thì 8-9 phần là đi đến đầu vẽ đến đấy. Chẳng phải muốn thu trọn 3.000 dặm giang sơn cẩm tú vào một đường thẳng hay đã sao? Con đường này liệu có ẩn chứa huyền cơ gì chăng? Lão đạo sĩ cửu đấu mễ không dám nghĩ sâu, chỉ giữ trong lòng là được. Nói nhiều ắt sai, văn nhân cuồng sĩ Bắc Lương gần như đều bị đại trụ quốc giết gà dọa khỉ khiến cho cầm nín. Không một ai dám bàn luận quần chính biên thủy, chỉ biết ngâm vịnh đối câu. Ngược lại mấy vị thì nhận biến thái có gan tổng quân, những năm gần đây liên tiếp truyền ra không ít áng thơ hào sảng, càng thu hút những du hiệp nhì trí tại công danh ùn ùn kéo đến biên cảnh nhập ngũ. Kể ra cũng thú vị đấy, rất nhiều đám công tử bột địa phương bị thế tử hành hạ thừa sống thiếu chết, cảm thấy nhục nhã không ngóc đầu lên được, tức khí cũng chạy đến biên cảnh kiếm chút quân công. Dẫu sao trên biên cảnh không có vị thế tử kia đè đầu cưỡi cổ, chẳng phải dễ thở hơn sao? Tại đạo quan, Thế Khương Đế thần sắc tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ. Từ Phượng Điên bất giác mỉm cười. Đa gan của nha đầu này quả thực không đáng nhắc tới. Kỳ công duy nhất trong đời nàng chắc là muốn giết mình đây mà. Ngự Âu Vì nên ngủ ngon hơn nhiều. Mày mắt thành tú, dường như đã ngộ ra vài chuyện trước đây không nghĩ thông. Ánh mắt của nàng nhìn thế tử thêm vài phần trong trẻo, bớt đi vẻ tự oán tự trách u tối. Từ Phượng Điên cười, lời bận tâm những chuyện vặt vãnh này. Ăn sáng qua loa, rồi tìm đến lão kiếm thần đang chắp tay đứng đợi. Lão già đang nhìn chằm chằm cặp cầu đối cũ kỹ, chữ đã mở. Từ Phượng Điên hạ giọng nói. Trong trường sách trên xe, có thêm chút đồ. Sau này, lỡ phải chạy trốn, phiền tiền bối, ngoài việc mang theo Khương Đê, thì xách luôn cả cái đường đi. Lão kiếm thần uể oải đáp, xem tâm trạng của lão phủ đã. Từ Phượng Điên lén nhè rằng, để tình vị kiếm thần tiền bối này muốn xem mình và Lữ Tiền Đường giao đấu, y không thầm oán thán lão già anh hùng xế chiều này nữa. Bất chợt thấy lão già năm xưa từng là nhân vật đỉnh cấp giang hồ, đưa canh thành độc nhất ra gãi đũng quần. Từ Phượng Điên không nhịn được nhếch mép. Lý lão kiếm thần ơi là Lý lão kiếm thần. Ngụy gia gia bảo năm xưa ông độc thân tiêu sái đi giang hồ, thành sàm tuốt kiếm không ai sánh bằng. Lại còn có vô số nữ tử xuất chúng, đơn phương tương tư. Nhưng nhìn tác phong của ông bây giờ đi, thật sự không phải bị người ta thổi phồng quá đà đấy chứ. Quả nhiên quyết định không nói toạc với Ngụy Gia Gia, lão già này chính là Lý Thuần Cương, thật vô cùng sáng suốt. Lão già áo da dê vừa gãi đũng quần xong, lại đưa tay xỉa hàm răng vàng khè, lôi ra một ít sợi thịt dính từ tối qua, rồi búng đi. Từ Phương Thiên trông thấy, lặng lẽ đi ra xa. Trong lòng thầm mắng, còn mẹ nó chứ, lục địa kiếm tiên. Men theo đường núi, qua hai ngọn trước sơn bồn thanh thành, đến lưng chừng hoa cái phong. Từ cái phía rừng rậm vang lên tiếng ồn ào sâu đầy xen lẫn chửi mắng. Lữ Tiền Đường thân hình cường tráng nghiêm cương, nhắm mắt nhìn sang. Vị đại trượng phu đeo cự kiếm xích hà này ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa cao to. Người ngoài nhìn vào đội ngũ của thế tử, khi thế kiếm khách Lữ Tiền Đường có vẻ chỉ kém đại kích Ninh Nga Mi một chút. Vị kiếm sĩ Đông Việt vạm vỡ này không nghi ngờ gì có thể trấn nhiếp bọn chuột nhắt. Lữ Tiền Đường nhìn thấy một thiếu niên gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ bị đẩy mạnh ra khỏi rừng cây, ngã sấp xuống đường, dáng vẻ chật vật hệt như chó ăn phải bã. Thế nhưng thiếu niên này không quay sang đám người Lữ Tiền Đường để đó mây cầu tiếng lóng sơn tặc, mà lại ngoảnh đầu về phía rừng cây mắng lớn. Lưu lô vi can tử, tôi này ta quyết không để yên cho vợ ngươi đâu. Ngươi đẩy ta ra làm gì? Leo tường rình vợ người ta thì không có sức, đẩy ai không đẩy lại nhắm vào ta. Có tin ta phanh phui chuyện tháng trước ngươi vào thành sơ soạn cô nương nhà lành ngoài chợ không? Lữ Tiền Đường lạnh lùng quan sát, tay chậm rãi rút thành cự kiếm khỏi vỏ. Từ sâu trong rừng vọng ra một giọng nói khàn khàn. Tiểu tử thúi, muốn chết hay sao mà còn chưa chạy? Gió to rồi, mau chuồn thôi. Xem ra đám hảo hán chặn đường cướp bóc này, tuy nhãn lực tốt hơn hẳn đám thích khách đêm qua, nhưng thực lực lại kém xa rồi. Điều được cười nhất là thiếu niên kia lại ngẩn người, trứng mắt nhìn chăm chăm ba người Ngư Âu Vi, Thư Tu và Thanh Điểu. Trước khi bỏ chạy, hắn còn cố rống lên một câu: các vị tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả mấy vị thần tiên cô cô ở Thanh Dương Cung. Khóe môi của Ngự Âu Vì khẽ cong lên. Tên tiểu tặc này quả thực đáng yêu hơn nhiều so với đám ác hán xui xẻo hôm qua. Chẳng biết từ lúc nào, Thế tử Điện Hạ đã thúc ngựa tiến lên, dùng vỏ đao tú đồng gõ nhẹ vào tay Liễu Tiền Đường đang định rút kiếm xích hạ. Trên gương mặt của y hiện lên vẻ vui mừng và lẫn kinh ngạc mà Ngự Âu Vì chưa từng thấy. Đó là niềm vui phát xuất từ tận đáy lòng. Chỉ thấy y vác tú đồng đao lên vai, cười lớn: tiểu sơn trá. Thiếu niên kia đang định lao vào rừng, nghe tiếng gọi liền khựng lại, quay đầu nhìn vị công tử lạ mặt trên lưng ngựa. Hắn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng làm sao dám nhận người quen là con cháu nhà phú quý khí thế nhường này. Chẳng lẽ, ôi mẹ ơi, không lẽ mình đã có tên trên bảng truy nã của Thanh rồi? Không thể nào. Năm bọn hắn ở núi Thanh Thành chỉ là hạng bét trong hơn chục băng sơn tặc. Ngay cả đại đương gia lão mạnh đầu cũng chẳng đủ tư cách được nhà môn vẽ tranh truy nã dán lên tường thành. Vì chuyện này mà đại đương gia tức tối không thôi, suốt ngày la lối rằng lão là sơn đại vương đầu tiên của núi Thanh Thành, dựa vào đâu mà không được lên bảng chứ. Lão mạnh đầu cũng từng bắt cóc mấy vị quan phu nhân tiểu thư trong huyện, chẳng phải vẫn nhận bạc rồi thả người đó sao? Thế mà cũng bị coi thường à? Tiêu Điền gầy gò vàng vọt đừng Thế tử Điện Hạ gọi thân mật tiểu sơn ra, ngẩn người một lúc, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dè dặt hỏi: Từ Phượng Niên. Thế tử Điện Hạ nhèo đôi mắt phượng, mím môi cười. Dáng vẻ ấy khiến ngay cả người có con mắt kén chọn như thư tu cũng phải thất thần. Thế tử Điện Hạ lúc này quả thực quá mức mê người. Đừng nói là nữ tử trưởng thành như nàng, e rằng nữ nhân từ 10 đến 80 tuổi đều sẽ rung động. Từ Phượng Niên nhảy xuống ngựa, mỉm cười đáp: còn ai vào đây nữa? Mới 3 năm không gặp mà đã không nhận ra ta rồi sao? Tiêu Thiên quả nhiên đã nghe con chưa sợ cọp, chẳng mang đến nguy hiểm, lập tức reo lên một tiếng đầy vui sướng rồi chạy ùa về phía Từ Phượng Niên. Hắn chạy quanh y hai vòng, mặt mày hớn hở, đưa tay sờ sờ bộ đao bên hông của y, rồi lại kéo tay áo cầm y hoa phục, chật chật khen lạ, ngẩng đầu hỏi: Từ Phượng Niên, ngươi còn oai hơn lần trước nữa, lần này lại mang bạc đến cho lão mạnh đầu à? Từ Phượng Niên chẳng hề bận tâm bộ y phục bị sờ bó dính đầy bùn đất, chỉ lấy vỏ đao tú đồng gõ nhẹ lên đầu thiếu niên, cười ma mắng: đi đi đi, lần trước đã bị các người cướp, lần này đổi lại ta cướp các ngươi thì còn nghe được. Từ bên trong rừng núi nhảy ra hơn chục tên tặc khấu áo quần rách rưới, chẳng ai nặng quá 150 cân, ai nấy đều nghèo rất mồng tơi, có già có trẻ, đa số đi giày rơm tự đan. Vài kẻ có vũ khí thì cũng chỉ là mâu gỗ gậy gộc, chẳng chịu nổi một đòn. So với đám tập kích đạo quan đêm qua, đúng là một trời một vực khác nhau. Đại đương gia lão mạnh đầu là một lão già gầy gò chỉ nặng chừng 100 cân. Lão rụi rụi mắt, mãi mới nhận ra vị công tử trước mặt chính là Từ Phượng Niên năm xưa, từng bị lão đuổi chạy khắp nửa ngọn núi. Nhìn thấy tên hộ vệ oai phong cưỡi tuấn mã, lão kinh hồn bạt vía, dè dặt tiến lên 2 bước, từ xa nói vọng lại: Từ Phượng Niên, nói trước nha, bạc cướp của người mấy năm trước đã tiêu hết rồi. Lão mạnh đầu này chỉ có một cái mạng quen, muốn lấy thì cứ lấy. Nếu ta nhíu mày một cái, lão mạnh đầu này sẽ theo họ của ngươi. Từ Phượng Niên phóng tầm mắt nhìn quanh. Tiểu sơn trà, lão mạnh đầu nhát gan, lù lù vì can tử thương vỡ nhất, không que. Từng gương mặt quen thuộc vẫn còn đó, tất cả đều còn sống. Từ Phượng Niên cười rạng rỡ, ôm lấy thân hình gầy gò của tiểu sơn trà, lớn giọng nói: lão mạnh đầu, những cái tiền đồ của ngươi kìa, ngay cả sơn trại cũng bị người ta cướp mất, còn ở đây giả bộ anh hùng hảo hán với ta. Tiền sư nhà ngươi chứ, đừng có diễn nữa. Đi, tìm một chỗ nào gần bờ nước, ta cho các ngươi một bữa no đi. Lão mạnh đầu rụt rè: Từ Phượng Niên, không phải ngươi đang làm bổ khoái trong quan phủ, muốn đến hốt trọn ổ bọn ta đấy chứ? Từ Phượng Niên trừng mắt mắng: nói bậy, ra đây đến thưởng ngoạn phong cảnh, tiện đường xem có gặp được các ngươi không. Trước khi lên núi, còn nghĩ chẳng biết các người đã chết đói chưa, giờ xem ra cũng chẳng khác gì. Người làm đại đương gia kiểu gì thế, ta thấy xấu hổ thay cho ngươi rồi. Đám lầu lạ dưới trướng lão mạnh đầu như Lô Vi Can Tử phát lên cười, khiến vị đại đương gia vốn đã chẳng có chút uy nghiêm nào lại càng thêm mất mặt. Lão Mạnh Đầu cười gượng, hay, thời buổi này anh hùng chân chính khó mà ngóc đầu lên được. Tiểu tử nhà ngươi cái mồm vẫn độc địa như xưa, được rồi, đi thôi. Ngự Âu Vì mở to đôi mắt long lanh, còn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Thư Tu thì cứng đờ. Cái đầu nhỏ của Khương Đê thò ra khỏi rèm xe, chỉ cảm thấy nhìn không hiểu, nghĩ không thông. Lão Mạnh Đầu dẫn đường đến một nơi non xanh nước biếc ven bờ suối, nơi có mấy túp lều tranh lụp sụp trông đáng thương. Trên mấy cây xào tre phơi vài bộ quần áo rách rưới. Nếu thế này mà cũng gọi là chiếm núi làm vua thì thiên hạ này còn ai muốn làm giặc cỏ nữa. Dương Thanh Phong thoát ẩn thoát hiện, không biết từ đâu vác về vô số thú rừng. Đám sơn tặc vốn vất vả đặt 10 cái bẫy chưa chắc bắt được một con thỏ, giờ nhìn đống chiến lợi phẩm mà nuốt nước miếng ở ngực. Từ Phượng Liên ngồi trên một tảng đá bên suối, Tiểu Sơn Tra thì nằm bò sau lưng ôm cổ y, chẳng thèm để ý đến Lão Mạnh Đầu đang liên tục liếc mắt ra hiệu. Từ Phượng Liên trêu chọc, thôi được rồi Lão Mạnh Đầu, người đường đường là nhân vật anh hùng số 1 núi Thanh Thành mà sợ cái quái gì? Căn của Tiểu Sơn Tra còn lớn hơn người đấy. Tiểu Sơn Tra vui vẻ cười, ta đã bảo Lão Mạnh Đầu nhường ghế đại đương gia cho ta rồi, nhưng lão đầu có nỡ, cứ khăng khăng đòi đợi thêm mấy năm nữa. Từ Phượng Liên ừ một tiếng cười nói, lão lừa người đấy, người cũng tin thật à? Hay là theo ta xuống núi đi, ta cho người ngày nào cũng có cá to thịt béo mà ăn. Tiểu Sơn Tra lén quay đầu nhìn mấy vị tiền nữ cách đó không xa, cười hi hi, thôi bỏ đi, ta lớn lên trên núi này, ta chạy mất thì Lão Mạnh Đầu đau lòng chết mất. Nhưng này Từ Phượng Liên, mấy vị tỷ tỷ kia là gì của ngươi vậy? Nhìn mớt thật đấy, còn đẹp hơn cả tiểu tước nhi nhà Lưu Lô Vi Can Tử. Một cô bé tầm 12-13 tuổi chống nạnh phồng má giận dữ, Sơn Tra chết bầm, ngươi nói cái gì đấy? Từ Phượng Liên quay đầu lại ngạc nhiên thốt lên, tiểu tước nhi đã thành thiếu nữ rồi à? Lại đây đứng gần một chút cho Từ ca ca ngắm kỹ nào. Tiểu Sơn Tra lén lút thì thầm, Từ Phượng Liên, tước nhi thích người lắm đấy, nàng còn mơ ngủ gọi tên người mấy lần, ta đều nghe thấy cả. Cô bé con nước già rám nắng đỏ bừng mặt, có lẽ vì thấy mấy người Ngự Ấu Vì xinh đẹp nổi bật quá nên cô bé tự ti, chỉ dám đứng xa xa mà không dám lại gần Từ Phượng Liên. Năm ấy nàng còn nhỏ, Từ ca ca từng dạy nàng thổi lá cây, học mãi mới học được, giờ thỉnh thoảng không có ai lại lén lôi ra thổi. Y từng ngoéo tay hứa đợi nàng lớn sẽ quay lại thăm. Từ Phượng Liên phải dỗ mãi mới kéo được tiểu tước nhi đang xấu hổ ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau ăn món thịt rừng hun khói trứ danh của Lão Mạnh Đầu. Cô bé ấy giờ đã lớn, biết nhai kỹ nuốt chậm, không còn ăn uống thô kệch như trước. Từ Phượng Liên thấy ánh mắt Lão Mạnh Đầu hơi đờ đẫn, có phần lo lắng nên hỏi, Lão Mạnh Đầu, có tâm sự gì vậy? Nói cho ta nghe nào. Lão Mạnh Đầu cười gượng, lắc đầu. Tiểu Sơn Tra vừa gặm chân hoãng, vốn không giấu nổi chuyện, mắt bỗng đỏ hoe, thì lượng nói, Từ Phượng Liên, bọn ta nợ tiền không trả nổi, chúng sắp bắt tước nhi đi rồi. Lần trước chúng đến phá nhà, còn sợ hai ngày nữa không trả đủ sẽ bắt tước nhi về làm nha hoàn. Từ Phượng Liên mỉm cười, không sao, ta giúp các ngươi trả tiền. Trước kia các ngươi cướp ta, ta nói mình là công tử nhà giàu nhất nhì thiên hạ cũng đâu có lừa ai. Lão Mạnh Đầu khẽ nói, vô ích thôi, bọn chúng đòi hơn 20 lạng bạc, nhưng vốn không nhắm vào số tiền mà là muốn bắt tước nhi đi. Người cũng biết đấy, con gái trên núi này quý hiếm lắm. Ta và Lưu Lô Vi Can Tử bàn rồi, cùng lắm thì liều cái mạng già này để Tiểu Sơn Tra đưa tước nhi trốn xuống núi. Đám khọm giả chúng ta không đi nổi nữa, ở đây đã hơn 20 năm, chẳng nỡ rời núi, chỉ còn đợi ngày chết, ngay cả huyệt cũng đào sẵn rồi. Từ Phượng Liên, ta biết người có chút tiền, lòng tốt này xin ghi nhận, nhưng bọn đó không phải loại lương thiện gì, giết người phóng hỏa không chớp mắt, không biết đã hại biết bao nhiêu cô nương rồi. Ăn xong các người hãy mau đi đi, tốt nhất đừng ở lại Thanh Thành Sơn nữa, nguy hiểm lắm. Từ Phượng Liên hỏi, những kẻ đòi nợ các ông có phải là đám đại đương gia dùng đôi rìu lớn không? Lão Mạnh Đầu nơm nớp lo sợ, không phải đâu, nếu là bọn đó thì chúng ta đã chết từ lâu rồi, có chết đói ta cũng không dám vay tiền của chúng, chuyện này ai mà chẳng biết. Hảo hán làm hảo hán chịu, cả đời ta khốn khó, may mà có mấy huynh đệ. Từ Phượng Niên, ta cả gan nhờ người chăm sóc tiểu Sơn Tra với Tước Nhi. Con nhà nghèo, dễ nuôi lắm, chỉ mong chúng đừng phải làm nô tỳ nô bộc. Nằm đó lên núi là để giữ chút cốt khí đàn ông, không thể sống càng lúc càng hèn mọn được. Chỉ cần chúng không chết đói là tốt rồi. Nếu người đồng ý, ta xin lại tạ, ân nghĩa này kiếp sau cũng không dám quên. Gương mặt của Từ Phượng Niên không chút cảm xúc, lão mạnh đầu lộ vẻ khổ sở. Lữ Tiền Đường khom người báo, mới đến hơn 10 tên thôi. Từ Phượng Niên đưa tay ra dấu cắt cổ, mặt lạnh tanh. Lão mạnh đầu thấy vậy thì sững sờ. Từ Phượng Niên nhíu mày, Thanh Thành Sơn loạn như thế này, Thanh Thành Vương không quản sao? Lão mạnh đầu cay đắng đáp, ngài ấy quản ai chứ, thần tiên Thanh Dương Cung chẳng bao giờ quan tâm tới sống chết của đám dân đen chúng ta đâu. Từ Phượng Niên đứng dậy, vỗ đầu tiểu Sơn Tra, nắm lấy bàn tay thô ráp của Tước Nhi, cười nói, trước kia còn cõng được muội, giờ con gái lớn rồi không cõng nổi nữa, cha muội mà thấy chắc vác quốc liều mạng với ta mất. Nào đưa Tước Nhi đến Thanh Dương Cung xem thần tiên. Từ Phượng Niên một tay dắt tiểu Sơn Tra, một tay nắm tay Tước Nhi đi xa. Lão mạnh đầu làm sơn tặc 20 năm, lòng rối như tơ vò. Nhân năm đó lão dẫn theo huynh đệ gặp hai thầy trò dạo chơi Thanh Thành, người bù cũng biết là dê béo, tên là cả đám ùa ra chặn đường. Lão mạnh đầu vừa bảo chỉ cướp tiền không hại người, công tử nhát gan liền cưỡi ngựa bỏ trốn. Nếu không ngã ngựa vì vướng cành cây thì chắc đã chạy thoát rồi. Người ngựa bị trói lôi về đạo quán làm con tin, vốn định lục soát lấy bạc rồi thả người, chứ lão mạnh đầu không làm chuyện thất đức vừa cướp vừa giết. Ai ngờ tìm được trên người y mấy sấp ngân phiếu lớn cùng vài cuốn sách kỳ lạ. Cả đám đều hết hồn, hóa ra con dê béo này thân phận chẳng đơn giản. Không cần Từ Phượng Niên cầu xin, lão mạnh đầu tự lên một tờ ngân phiếu 100 lượng, còn lại trả tất. Không phải lão coi tiền như rác, mà là trên núi Thanh Thành, mấy bằng nhóm đồng nghiệp chỉ vì cướp nhầm nhà đại gia mà bị lính thiện chiến đến diệt xảo huyệt. Có kẻ bị chém đầu giữa chợ, kẻ còn sống cũng nơm nớp bất an. Lão mạnh đầu không muốn để huynh đệ bị liên lụy. Qua lại vài lần, tụ họp ở đạo quán ăn thịt rừng nướng. Hai phe ăn cướp và dê béo lại trở nên thân thiết. Tên thiếu niên ấy gan chẳng lớn, nhưng mặt dày không ai sánh bằng. Sống miễn phí nửa tháng, ngày nào cũng khoe mình là đại công tử Bắc Lương. Ai mà tin chứ? Giấu trong người mấy ngàn lượng đã tưởng mình là thái tử vương hầu sao? Lão mạnh ta, trải đời chẳng lạ gì. Sau đó lão mạnh đầu đã y một cước xuống núi. Người làm ăn này, đầu dắt trên thắt lưng, lỡ làm hại ai, thầy trò lương dân thì sao? Thiêu Điền thấy tính tình lương thiện, trước khi xuống núi còn rút thêm 100 lượng, bảo để dành cho Tước Nhi lớn lên mua xiêm y soạn phấn. Nhưng 3 năm gần đây làm ăn xả sút, bị đám thần tiên Thanh Dương Cung lừa mất một nửa, lại bị đồng nghiệp mượn không trả, số còn lại chẳng đáng là bao. Nửa năm trước bất đắc dĩ phải vay 30 lạng bạc bên anh Huyền Phong, cuối cùng rước họa vào thân. Lưu Lô vì can tử hớt hải chạy tới, mặt tái mét, giọng run rẩy, lão mạnh đâu, đám khốn bên anh Huyền Phong chết sạch rồi, đều bị gã cầm đại kiếm kìa chém chết. Lão mạnh đầu dững người nhảy dựng lên, cái gì? Lão Lưu gầy như que củi mà lại cưới được bà vợ to béo, sinh được cô con gái càng lớn càng xinh đẹp, đúng là số phận khó nói. Lão lòng bổ hôi, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Gã kiếm khách kia đáng sợ lắm, mỗi kiếm một mạng, ai mà đỡ nổi, chết cả rồi, không ai còn toàn thây đâu. Lão mạnh đầu, trong bọn mình chỉ có ông là nhanh trí nhất, ngẫm xem thế này là gặp may hay là xui. Đúng bọn anh Huyền Phong cùng lắm là liều mạng, nhưng Từ Phượng Niên kia đúng là cao thủ giấu mình. Nếu hắn kỳ thủ chuyện năm xưa thì hành hạ bọn mình dễ như chơi. Lão mạnh đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi tự trấn an, hẳn là chuyện lành thôi, trông Từ Phượng Niên chẳng giống hạng công tử hiếu sát, y thực lòng quý mến Sơn Tra và Tước Nhi. Ta nhìn ra được điều đó, chắc chắn tâm địa chẳng độc ác đâu, bằng không chúng ta còn sống đến giờ làm gì? Lưu Lô vì can tử hạ giọng thắc mắc, tên Từ Phượng Niên kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Lão mạnh đầu quệt mồ hôi lạnh trên lưng, lắc đầu đáp, ta biết thế nào được. Lưu Lô vì can tử sửng sốt, ủa, thế lão bộc lão hoàng đâu rồi? Lão Mạnh Đông ngẩn người. Người từng thấy nô bộc nào chạy nhanh hơn ngựa chưa? Năm xưa ta chẳng dám đòi nhiều bạc cũng vì lẽ đó. Lưu Lô Vi Can Tử bừng tỉnh, vỗ mạnh xuống đùi, đau đến mức hít hà một hơi. Khổng thọt, kẻ mỗi lần đi cướp đều viện cớ chân yếu để chạy trót. Hôm nay lại phóng bạt mạng. Gã vốn thích đùa cợt với Tử Phượng Niên Nhất, lúc nào cũng khoe khoang hồi trẻ mình anh tuấn hơn y, giờ mặt cắt không còn giọt máu, thất thành là lớn. Người của quan phủ nhìn có phải hơn trăm tên, ai nấy đều cưỡi ngựa đèo đào cầm nỏ, lợi hại gấp bội quan quân trên núi dẹp loạn. Lão Khổng này từng đi lính nên nhận ra ngay đó là Đào Bắc Lương. Chính là Đào Bắc Lương. Trong người này đừng nói là chúng ta, ngay cả là núi Thanh Thành này cũng sẽ bị san bằng. Lão Mạnh Đầu và Lưu Lô Vi Can Tử nhìn nhau trần trối. Ông trời khốn kiếp, phen này chỉ còn nước chờ chết. May thấy Tiểu Sơn Tra và Tước Nhi đều không có ở đây, chết cũng đỡ uất ức phần nào. Nòng ngựa 100 khinh kỵ tinh nhuệ lại dắt ngựa đến bên bờ suối. Vị tướng quân mặc trọng giáp cầm kích đi đầu tháo mũ trụ, mỉm cười nhìn đám mã tặc hiếm khi có lòng tốt của Lão Mạnh Đầu đang co cụm lại, cố gắng hạ giọng. Mặt tướng Ninh Nga Mi, điện... Từ công tử đã căn dặn không được quấy rầy Lão Mạnh tiên sinh, chỉ là kỵ binh quân ta xưa này xem chiến mã như người nhà, đường lên núi không tìm thấy nguồn nước nên đành trách quy củ đến đây làm phiền, mong Lão Mạnh tiên sinh chớ trách. Lão Mạnh Đầu dùng chất giọng ung châu đặc sệt ngơ ngác hỏi, tướng quân nói gì vậy? Ninh Ngà Mì vỗ về con chiến mã đen tuyền bên cạnh cười mà đáp, ngựa cần phải uống nước, tiện đường nghỉ ngơi một lát. Tăng đá đè nặng trong lòng Lão Mạnh Đầu như được trút ra. Lão sảng khoái đáp, tướng quân đừng khách sáo, cứ việc uống, uống cả nước suối cũng không sao. Ninh Ngà Mì khẽ ôm quyền, quay đầu lại, theo bản năng quát lớn, một nét ngang khẩn trương lên. Một trong khinh kỵ Phượng Tự Doanh tịnh không phát ra một chút tiếng động. Không gian chỉ còn lại tiếng ngựa uống nước phì phò. Vương Triều Ly Dương luôn được xưng tụng là sở hữu chiến mã hùng mạnh nhất Xuân Thu. Nghề chăn nuôi ngựa cực kỳ hưng thịnh, được triều đình đặc biệt quan tâm. Bình thường có câu, ngựa là gốc rễ của giáp binh, là việc đại dụng của quốc gia. Các nước Xuân Thu còn lại hoặc lơ là, hoặc như Đại Quốc Tây Sở thiếu bãi chăn thả lớn, nên bẩm sinh đã thua kém một bậc. Bắc Lương hiệu xưng 30 vạn thiết kỵ, đối với mỗi chiến mã từ khi sinh ra đều phải ghi chép chi tiết vào sổ sách. Quân pháp và điều lệ gần như hà khắc rườm rà. Phàm kẻ nào bớt xén cỏ ngựa thì đồng tội với bớt xén khẩu phần binh sĩ, chém không tha. Thời bình không được tùy tiện cưỡi ngựa đi săn. Nếu cho người khác mượn cưỡi, đánh 100 roi, vứt bỏ bàn đạp yên ngựa, đánh 100 roi. Ninh Ngà Mì dẫn 100 khinh kỵ xuất hành cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều lệ hành quân cơ bản nhất. 10 dặm nghỉ một lần, lau miệng mũi ngựa, 30 dặm cho ăn uống một lần. Tại Bắc Lưng, kẻ nào lâm trận mất ngựa, chém, dốc sức tử chiến mà ngựa bị thương, thưởng. Hết tập 10.